con gái lúc nào cũng phải đẹp. Tuổi thanh xuân chỉ tựa một bông hoa, chống khoe sắc thì ong bướm vây quanh. Lúc bạn còn tuổi trẻ, còn xinh đẹp, bạn chưa biết mình là ai, có những gì, nhưng khi những thứ ấy mất đi, bạn chẳng là ai cả. Ngay lúc này thôi, thử khó khăn mà xem có ai tình nguyện sống của bạn không. Ai sinh ra rồi cũng có cuộc đời riêng của họ, và chúng ta vốn chỉ là người dưng. Đừng trông đợi quá nhiều, đừng kỳ vọng quá lớn, sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng hay u sầu. Trời mưa tầm tã, một mình lang thang trên con phố quen thuộc, chốc chốc lại đưa tay vuốt đi mái tóc xuân xuân và xòa trên má. Giọt nước mắt tan vào mưa sau mặn chát. Lâu rồi em không cho phép mình hòa vào mưa như thế, để những u sầu theo nước mà cuốn trôi. Cổ họng nghẹn ứ, bật lên từng tiếng nức, em khóc cho mình, cho cuộc tình đã qua. Em là ai và em đã sai những gì? Cuộc sống tựa những vòng quay không ngừng nghỉ, em loay hoay hoảng loạn trong bao mối quan hệ rối ren. Con gái sinh ra thật sự vốn đã là thiệt thòi. Sống như thế nào cho đúng, sống như thế nào để không bị đặt lên bàn cân, luôn không phải là một chuyện dễ dàng. Sống là những mảng màu đặc sắc, những người thích một màu, sống trên đời vốn là làm vui chăm họ. Sống sao để vừa lòng người này, sống sao cho lọt mắt người kia, sống từ khi em quên cả chính mình. Em biết sai, em sai từ đó. Sai khi không biết mình là ai, sai khi hy sinh quá nhiều. Nếu như em sớm biết một điều, mình cũng cần được yêu. Gái ạ, xã hội phức tạp, có những bộn bề lo toan, phụ nữ sinh ra vốn đã là sự hy sinh thầm lặng. Như thế, mình là phụ nữ thì cứ phải đẹp. Gái khi yêu, mấy ai mà không điên cuồng, không hy sinh đến quên cả mình. Khi xấu xí, bước đi vài vòng, quay lại người yêu đã chẳng còn bên cạnh. Thế như lúc ấy, ta yêu người và yêu cả chính bản thân mình. Ta xinh đẹp thì có lẽ kết quả đã khác xa. Bởi có khi người ta rời đi chẳng phải vì bạn xấu xí. Có khi anh ta nghĩ rằng nếu ngay cả đến chính bản thân mình, bạn còn không chăm sóc được thì liệu bạn có thể chăm sóc cho ai? Xinh đẹp, bạn sẽ tự tin. Chỉ cần tự tin, người ta sẽ tin bạn và thành công sẽ đến. Bạn vui vẻ, bạn lại càng xinh đẹp. Yêu là một chuyện, khi có gia đình, nhiều một bản năng, mỗi người sẽ đều trở thành một người vợ, người mẹ, bận bịu cho gia đình. Lao đầu vào nhà khi mà sự mệt mỏi sau một ngày đi làm vẫn còn chưa nguôi. Chúng ta giờ chính xác là một bà nội trợ. Đừng hỏi tại sao khi còn yêu, người ta luôn lãng mạn, yêu chiều cuồng nhiệt. Lấy nhau rồi chỉ còn là những cái nhìn bình thường. Tình yêu cũng vì đó mà nguội dần. Có gì lạ đâu, em mới yêu nhau, mỗi lần gặp nhau là bạn mất cả tiếng chọn quần áo, hàng giờ để trang điểm. Rồi gặp nhau thì dè dặt, yêu kiều. Nhau sống chung một nhà, bạn thể hiện đúng đang ở nhà. Cái xấu nhất, thậm chí không mấy dễ nhìn cũng thể hiện ra cả. Không phải ai, chính bạn đang dần giết chết sự lãng mạn. Thầy nói là con gái khi nào cũng cần phải đẹp. Chúng ta đừng chỉ biết hy sinh thôi, mà khi cần cái trí thông minh. Ông trời sinh ra phụ nữ vốn là phải đẹp, phải yếu. Và đàn ông yêu bằng mắt thì hãy sống đúng với vai trò của mình. Chăm sóc gia đình năm, chăm sóc mình năm. Gọn gàng, chỉn chu và xinh đẹp, hãy luôn làm mới mình, làm mới tình yêu. Đó cũng là một cách để yêu, để gia đình luôn hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. Phụ nữ không chỉ cần vẻ đẹp ở bên ngoài, mà đẹp cả bên trong. Đẹp trong khí chất, đẹp với tài năng. Có thể may mắn yêu được một anh chàng hoàn hảo, chăm lo, chiều chuộng bạn như công chúa, khiến bạn quên đi rằng mình cũng có khả năng tự chăm sóc. đó bạn cần đẹp lắm. Đừng quên, công chúa không chỉ có một, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ. Khi ta chăm bạn người, bạn cũng nên nghĩ cho đối phương 3-4. Bởi bạn và người đó không phải là duy nhất của vũ trụ, và tình yêu, sự bền vững luôn được xây đắp từ hai phía. Anh ta có thể chăm lo cho bạn, nhưng đừng bắt anh ta phải làm điều đó trong từng phút của cuộc đời. Bạn may mắn có một ông chồng tài giỏi, thành đạt, bạn chẳng cần phải làm gì. Đó là khi cái đẹp phải tài năng lên tiếng. Phụ nữ không nên chỉ biết sống phụ thuộc vào người khác. Ai tin chắc rằng một người nào đó sẽ bên đà mãi mãi, đặt có bàn chân và khối óc. Không chỉ phụ nữ mà ai cũng nên sống trên đôi chân và thực lực của chính mình. Nếu bạn không chịu cố gắng thì bạn chỉ là một chiếc xe không có bánh, tức là không còn giá trị, và người ta có thể kéo bạn đi cả đời như vậy được không? Đừng đánh đi mất chữ tự, tự trọng, tự lực, tự nâng nổi chính mình. Yêu thương vừa đủ thôi, tình yêu không phải là tất cả. Chúng ta còn gia đình, còn mẹ, còn cha, phải sống sao để họ được tự hào. Nhân thân chỉ tựa một bông hoa, trường khoe sắc thì ông bướm vây quanh. Lúc bạn còn tuổi trẻ, còn xinh đẹp, bạn chưa biết mình là ai, có những gì. Nhưng khi những thứ ấy mất đi, bạn chẳng là ai cả. Ngay lúc này thôi, thử khó khăn mà xem, có ai tình nguyện sống hộ bạn không? Ai sinh ra rồi cũng có cuộc đời riêng của họ. Chúng ta vốn chỉ là người dưng. Đừng trông đợi quá nhiều, nhưng kỳ vọng quá lớn, sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng hay u sầu. Vậy nên, con gái ạ, tuổi trẻ có mấy ngày đâu. Cứ vui, cứ đẹp, cứ cố gắng hết mình khi còn có thể. Ít ra mai này biết đâu sóng gió cũng chẳng phải lo dựa dẫm vào ai cả. Con gái là cứ phải đẹp, con gái là cứ phải mạnh mẽ, hạnh phúc sẽ tới ngay thôi. when you smile.